Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đã tới, ta trước tiên dẫn người đi dạo khắp nơi, sau khi ăn bữa cơm rồi chia tay cũng không muộn. Tiểu Khất cái thân thể cứng ngắc, mặt đều xấu hổ đỏ lên. Chỉ là thịnh tình khó chối từ, chỉ có thể tùy hắn đi. Ai bảo Thất tiểu công tử chẳng những có ân với nàng, còn bộ dạng tuấn tú như vậy. Sau đó, Vương An Nghiệp liền dẫn nàng ta đi dạo, ngươi xem, đó là một con phố của sinh mãnh hải tiên, đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp hiếm thấy trong đất liền. Ở chỗ này, một càn kim có thể ăn no. Bên này là Thanh La học đường, chuyên môn phổ cập giáo dục cơ sở cho bọn nhỏ của Thanh La vệ. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp nhận giáo dục cao cấp thì chỉ có thể tới Vương thị tộc học. Tiểu huynh đệ ngươi xem, đó là Thanh La vệ thủ phủ thành vệ, tuy ra gia ta không phải thành thủ, nhưng cũng đóng ở đây làm việc. Vương An Nghiệp nắm lấy cánh tay nàng, nhiệt tình giới thiệu, lôi kéo nàng đi vào trong phủ thành thủ. Tiểu ăn mày xấu hổ đỏ mặt, muốn giãy giụa lại vô lực, cái này, tiểu bại hoại này muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn phát hiện chân tướng thân nữ nhi của nàng, trong lòng sinh ra ý ái mộ, muốn dẫn nàng đi gặp gia gia của hắn sao? Cái này làm sao được, không phù hợp quy củ thế gia. Không phù hợp quá trình. Trái tim của nàng tựa như là nai con đang va chạm, suy nghĩ miên man, nàng muốn từ chối thế nhưng sau khi bị nó kéo đi thì cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tiểu huynh đệ ngươi xem, đó là phần tử phạm tội chuyên môn nhốt hung cực ác trong thành thủ phủ. Vương An Nghiệp mỉm cười giới thiệu, nghe nói bên trong còn giam giữ rất nhiều hải khấu sao. Bảy tiểu công tử, ngài dẫn ta xem cái này làm gì. Tiểu ăn mày hơi có chút nghi hoặc, hắn không phải muốn mang nàng đi gặp gia gia sao. Đột nhiên, sắc mặt Vương An Nghiệp hơi nghiêm túc, lui ra phía sau 7-8 bước giữ khoảng cách với tiểu ăn mày, nghiêm túc nói, người đâu, bắt tiểu ăn mày nghi là đào phạm này lại, giam vào đại lao thẩm vấn một phen cho tốt. Hắn đã sớm nhìn ra tiểu Khất cái này không thích hợp, lúc trước không có động thủ, là bởi vì sợ gây ra nhiễu loạn. Hiện tại đã đến bên trong thành thủ phủ của Thanh La vệ, bên cạnh ngục giam, vậy tiểu Khất cái này tự nhiên không làm nổi sóng gió rồi. Vâng, Thất tiểu công tử, một đội ngũ tuần phòng vũ trang hạng nặng. Vây quanh tiểu ăn mày kia, đao thương tiễn nỏ đều nhao nhao nhắm ngay nàng. Cái gì, tiểu ăn mày như ngũ lôi oanh đỉnh, lung lay sắp đổ. Ngô ức la ta, từ lúc nào trở thành đào phạm rồi. Chỉ một thoáng, nước mắt nàng đều sắp rơi xuống. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn lòng mang ý đồ xấu, thèm nàng, còn vì thế mà lo sợ bất an. Nhưng chớp mắt, đã phái người bắt nàng lại. Ô ô ô, ma ma nói rất đúng, nam nhân không có một thứ gì tốt, quá biết gạt người. Chương thứ 8 nữ hài tử thật là đáng sợ. Sau nửa canh giờ, Thanh La thành vệ thủ phủ, phòng thẩm vấn ngục giam. Trong phòng thẩm vấn lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Vương An Nghiệp và Ngô Ước La. Những quan binh và hộ vệ tuần phòng doanh kia thì đều ở bên ngoài trông coi, chỉ cần một tiếng kêu gọi là có thể xông vào. Hành động lần này là Vương An Nghiệp chuẩn bị rèn luyện tri thức thẩm vấn hắn học được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như cống hiến trị an cho đại càn. Vương An Nghiệp ngồi ngay ngắn trước bàn thẩm vấn, cùng tiểu ăn mày Ngô Ước La bị nhốt trong hàng rào trừng mắt nhìn nhau. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đào phạm? Ngô Ước La tức giận đến trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy không phục, ngươi có hiểu luật pháp đại càn hay không? Luật pháp đại càn, đó là bài học bắt buộc của tộc học Vương thị ta. Vương An Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Vương An Nghiệp ta thân là con cháu thế gia lục phẩm được bệ hạ đích thân sắc phong, có quyền lực cũng có nghĩa vụ, hỗ trợ quan phủ giữ gìn trật tự địa phương, bắt tội phạm, diệt sạch phỉ, bảo vệ an toàn của bá tánh một phương. Ngoài ra, ta chỉ nói ngươi hình dạng khả nghi, nghi là đào phạm. Nếu như sau khi thẩm vấn và điều tra, xác nhận ngươi vô tội, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra, thậm chí còn có thể bồi thường nhất định cho ngươi. Ai bảo ngươi đền bù? Ngô Ước La trợn trắng mắt, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta nghi ngờ là đào phạm? Nếu như không nói ra được nguyên cớ, bản, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ nhất, làn da của ngươi trắng nõn tinh tế, cũng không phải dáng vẻ của tên ăn mày dầm mưa dãi nắng trên đường. Hơn nữa, quần áo trên người ngươi tuy cũ nát, nhưng lại không có mùi vị gì khác thường, và lại có thể thấy được vốn là nguyên liệu tốt của cửa hàng quần áo Chu Thị, chỉ là sau khi trải qua gia công đã biến thành bộ dạng như vậy. Vương An Nghiệp bình tĩnh nói, ai quy định tên ăn mày kia nhất định là dạng như ngươi nghĩ? Có lẽ ta mới vừa nhập hành mà, còn chưa kịp trở thành ăn mày chính thức đâu. Ngô Ước La không phục mà cãi lại, Vương An Nghiệp không để ý tới hắn. Tâm lặng như nước tiếp tục phân tích, thứ hai, trong ngực ngươi treo một nhẫn chữ vật. Mọi người đều biết, nhẫn chữ vật rẻ nhất phải 2-3 vạn càn kim, mà cái này của ngươi là nhẫn chữ vật cấp linh khí thượng phẩm, giá trị không thấp hơn 40 vạn càn kim. Ngươi, làm sao biết? Ngô Ức La nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Cái này cũng quá thần kỳ, ngay cả phẩm giai nhẫn chữ vật cũng biết. Khi chúng ta ôm nhau, nó ca đến xương ngực của ta liền thuận tiện móc ra nhìn một cái. Phẩm chất của nhẫn chữ vật này tuy rằng so với nhẫn chữ vật cực phẩm Vô Tận Uyên mà Thái Ngoại Tổ phụ tặng ta, kém hơn một mảng lớn, nhưng cũng không phải mặt hàng bình thường. Két, két, còn thuận tiện móc ra xem. Thân hình nhỏ bé của Ngô Ức La lảo đảo, trước mắt một mảnh đen kịt, vội vàng hai tay ôm lấy ngực, nhịn không được chửi ầm lên, ngươi, tụ tập lưu manh. Vương An Nghiệp kỳ quái nhìn nàng một cái, chẳng phải là móc nhẫn của ngươi nhìn một cái sao, sao lại biến thành lưu manh? Hắn tiếp tục nói, mặt khác, ống tay áo bên phải của ngươi hơi dài, trên cổ tay đeo một cái vòng tay, chính là tiểu linh bảo dùng lục tinh ngọc thượng đẳng chế tạo, còn có đai lưng quần của ngươi. Mắt thấy hắn càng nói càng thái quá, cả người Ngô Ức La đều không tốt. Đủ rồi, nàng hồn hển dậm chân tức giận nói, ta thừa nhận ngụy trang thuật của ta không tốt, nhưng ta thật sự không phải đào phạm. Nàng cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ, lại tùy ý hắn nói tiếp, hắn không chừng ngay cả màu áo lót của nàng cũng nói ra. Thiệt thòi lúc trước gặp nhau, nàng lại còn có bộ dáng tim đập thình thịch, thật sự là tức chết nàng rồi. Cho nên, có phải đào phạm hay không, người nói không tính. Vương An Nghiệp vỗ bàn một cái, bắt chước dáng vẻ của người lớn nghiêm nghị quát, nếu không phải đào phạm, người cần gì lén lút như thế. Bộ dạng giống như sợ bị bắt cóc vậy, còn không đem tên, quê quán của ngươi, phạm phải chuyện gì đều lần lượt khai hết ra. Được rồi, sự việc đến bây giờ cũng không có gì phải giấu giếm nữa, ta ngả bài. Ngô Ức La tức giận trừng mắt nhìn hắn, ta họ Ngô, chính là tiểu quận chúa trong quận vương phủ, lần này cải trang đi ra, là vì đến Thanh La vệ giải sầu, cũng không muốn những hộ vệ đáng ghét kia đều đi theo. Vương An Nghiệp nhíu mày, chắp tay nói, ồ, thì ra là tiểu quận chúa điện hạ ở trước mặt, thất kính. Hừ, sợ rồi sao? Sợ thì mau thả ta ra. Ngô Ức La khoát tay áo nói, nể tình ngươi là người vô tri không có tội, bổn tiểu quận chúa liền đại nhân không nhớ tiểu nhân, tha cho ngươi một lần. À, ngươi thuộc hầu tử sao? Thật đúng là biết thuận cột mà bò lên trên. Sắc mặt Vương An Nghiệp lại lập tức lạnh xuống, cười nhạo trào phúng nói, chỉ có ngươi trộm cắp tình nghi là dám giả mạo tiểu quận chúa. Nếu ngươi là tiểu quận chúa, ta chính là đại quận vương, kêu một tiếng lão tổ tông tới nghe một chút. Ngươi, thật to gan, dám vỗ nhục phụ vương ta. Ngô Ức La bị chọc tức đến sắc mặt đỏ bừng, sức nhẫn nại cuối cùng cũng đã đến cực hạn. Nàng ta một cước đá văng hàng rào trước mặt, thân hình nhoáng một cái, cả người tựa như xúc địa thành thốn đến trước mặt Vương An Nghiệp, lập tức nắm tay nhỏ bé, một quyền đánh vào ngực hắn. Nàng vừa động thủ, hiệu quả thu liếm hơi thở của tiểu linh bảo hoặc bí pháp trên người lập tức tán đi, khí tức tu sĩ huyền vũ bộc phát ra ngoài, khiến cho không khí xung quanh đều sao động từng trận. Ồ, lại là cao thủ luyện khí cảnh tầng 3. Vương An Nghiệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng nắm chặt nắm tay nhỏ, trực tiếp nghênh đón, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như thế, xem ra huyết mạch thiên phú không thấp, khó trách dám tùy tiện như thế. Nào, để An Nghiệp ca ca nhà ngươi dạy ngươi làm người. Trong khi nói chuyện, nắm đấm hai người đã va chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ đùng vang lên, tầng tầng sóng khí lập tức lấy hai người làm tâm tròn nổ bể ra, tạo thành một đạo sóng xung kích nho nhỏ. Tóp, xoạt, xoạt. Ngô Ức La chủ động tiến công chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lại bị chấn lui gần như. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi đã là luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng là thiên kiêu? Phải biết rằng, tư chất của nàng chính là thượng phẩm giáp đẳng. Tư chất này cho dù là đứng đầu trong số các thiên kiêu, mới có thể tu luyện đến dưỡng tu cảnh tầng 3. Nhưng thất tiểu công tử trước mắt này, tuổi cũng chạc tuổi nàng, tu vi lại cao hơn nàng. Điều này có nghĩa hắn ít nhất cũng là thiên kiêu, hơn nữa còn là kiểu thiên kiêu giống như nàng, mới có thể có tốc độ tu luyện như vậy. Là thiên kiêu có gì kỳ lạ? Vương An Nghiệp lơ đễnh, thiên kiêu trong nhà hắn một bó to, đại thiên kiêu cũng không ít, tư chất cấp bậc này của hắn cũng chỉ là tiêu chuẩn trung du, hắn cũng ngại lấy ra nói. Ngô Ức La vốn còn có chút khiếp sợ, kết quả vừa nghe xong lời này của hắn lại bình tĩnh lại. Nhịn không được xùy một tiếng, ngươi cứ thổi đi. Cho dù ở hoàng thất, có thể ở độ tuổi này của nàng có được tư chất thiên kiêu giáp đẳng, cũng đã rất hiếm thấy tốt nha. Dù sao lục phẩm linh đan giống như vô cực bảo đan, đối với thể chất là có yêu cầu, nàng hiện tại tuổi còn quá nhỏ, không thể ăn. Đợi nàng đến 15 tuổi, ăn vô cực bảo đan, nói không chừng sẽ thành đại thiên kiêu. Người này không ngờ lại tỏ vẻ lơ đễnh, nhất định là đang cố làm ra vẻ. Trong lúc hai người nói chuyện, Quan binh và hộ vệ bên ngoài phòng thẩm vấn cũng nghe được động tĩnh, xông vào. Thất tiểu công tử, ngài không sao chứ? Vẻ mặt đám hộ vệ đều khẩn trương, đối với Ngô Ức La chính là một trận mắng chửi, tiểu ăn mày bị tình nghi, người thật là tốt. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, bằng vào hắn còn không gây thương tổn được ta. Tay trái Vương An Nghiệp chắp sau lưng, tay phải nhẹ nhàng, một bộ tính toán trước ngực. Thấy hắn có lòng tin như vậy, lại thấy hắn quả thật không bị thương, lúc này quan binh cùng các hộ vệ mới thành thật lui ra ngoài. Thất tiểu thiếu gia đánh nhau, làm sao có thể e ngại bạn cùng lứa tuổi. Lão nhân gia ông ta đã có hứng thú muốn chơi đùa, vậy thì để hắn đi thôi. Thấy trong phòng thẩm vấn không còn người khác, lúc này Vương An Nghiệp mới nhìn về phía Ngô Ức La đối diện, ngoắc ngón tay với hắn, nếu ngươi đã không chịu khai, vậy bổn thiếu gia liền đánh tới khi ngươi khai chiêu mới thôi. Ngô Ức La cũng cười lạnh một tiếng, ngươi cứ việc thử xem. Đánh nhau với bạn cùng lứa, ta còn chưa từng sợ ai. Nàng rất được sủng ái ở An Quận Vương Phủ, lại rất được đương kim bệ hạ yêu thích. Ngoại trừ mẫu thân công Giã Thanh Nhụy có thể trị nàng vài phần, cũng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, có thể lật trời. Dứt lời, hai người đánh nhau loảng xoảng trong phòng thẩm vấn, không bao lâu, ngay cả bàn trong phòng thẩm vấn cũng bị đánh nát. Bên ngoài phòng thẩm vấn, đám quan binh và hộ vệ nghe được động tĩnh từ bên trong truyền ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không nhìn ra à, tiểu ăn mày kia cũng có tài ăn mày, có thể đánh có qua có lại với thất tiểu công tử sao? Thật sự không phải khoác lác, ta chỉ hỏi ngươi có phục hay không thôi. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra giọng nói của Vương An Nghiệp, nếu ngươi không phục, có thể lại đánh. Vô cùng rõ ràng, trận mổ gà này, là Vương An Nghiệp chiếm thượng phong. Ta không phục, Ngô Ức La lại kêu lên, này này, ngươi không phục, còn mang theo vũ khí. Tốt tốt tốt, ngươi đã động kiếm, cũng đừng trách ta không nể mặt. Để ngươi mở mang kiến thức, ta tốn thời gian một nén nhang, lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm chiêu. Đại hải vô lượng, sau đó, a áo của ta đều, tiếng kêu thảm thiết thê lương của Ngô Ức La vang lên, sau đó, chính là một tiếng, bụp, giòn vang, liệt lưu manh, đăng đồ tử, ngươi ngươi ngươi. A, giọng nói của Vương An Nghiệp cũng có chút hoảng sợ, ngươi ngươi ngươi, ngươi vậy mà là nữ hài tử. Quá, quá đáng sợ, ngươi khốn kiếp, cái gì gọi là đáng sợ? Ngô Ức La quả thực bị lời nói vô sỉ của hắn làm cho sợ ngây người. Ngoài phòng, quan binh và hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đồng thời đều nhịn không được đem lỗ tai đều dán lên trên vách tường. Đây là đoạn cầu quỷ gì? Vậy mà tiểu ăn mày lại là nữ giả nam trang, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra. Bất quá cũng khó trách, tiểu ăn mày kia nhìn qua vẫn chưa tới 10 tuổi, dáng người và giọng nói ngụy trang một phen, xác thực không khác với nam hài tử cùng tuổi. Không giống nữ tử thành thục, muốn ngụy trang khó khăn tương đối cao. Xem ra, là thất tiểu công tử một chiêu biển rộng vô lượng, khí phách 10 phần, đem quần áo của cô nương người ta đều. Quả nhiên giống như thất lão thái gia nhà ta, nữ hài tử gì đó, quá phiền phức. Giọng nói của Vương An Nghiệp có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, không nói trước nữa, ngươi còn đánh nữa hay không? Cái gì gọi là nữ hài tử quá phiền phức, cuộn tròn người trong góc, Ngô Ức La dùng tấm vải rách bảo vệ mình bị lời nói của hắn làm cho kinh sợ, ta đã như vậy, còn đánh như thế nào được nữa? Ngươi có nhẫn chữ vật, khẳng định có quần áo dự bị, nếu không phục có thể đánh tiếp. Được, vừa rồi địa hình quá nhỏ, không có biện pháp phát đại chiêu. Hôm nay bản tiểu quận chúa không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì sẽ không mang họ Ngô. Ngươi cõng trước đi, không, cút ra ngoài. Được, vậy đánh ở nơi trống trải bên ngoài. Nói xong câu đó, Vương An Nghiệp chắp tay sau lưng đi ra. Hai hộ vệ, cùng với một đám quan binh tuần phòng doanh đều dùng ánh mắt kính nể vạn phần nhìn thất tiểu công tử. Không thể tưởng được, lão nhân gia ông ta chẳng những dáng dấp tuấn tú, mà ngay cả thủ đoạn chiêu muội đều độc đáo như vậy, bá đạo phi phàm. Lát nữa các ngươi đều đến làm chứng, xem ta đánh phục nàng như thế nào. Vương An Nghiệp vuốt ve chuôi kiếm, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Đã bao lâu rồi, bao lâu không cảm nhận được vui vẻ như thế. Đám đệ đệ muội muội trong nhà sao, hắn không tiện khi dễ, nhưng lớn tuổi hơn hắn, rồi lại đánh không lại một người. Thật vất vả mới gặp được người tuổi tác không chênh lệch lắm. Thân thủ dĩ nhiên cũng không tệ lắm, thật sự là quá vui mừng. Đây chẳng lẽ chính là Thái Gia Gia nói tương ngộ lương tài, gặp hận vãn sao? Dưới tiếng trống reo hò ầm ầm của hộ vệ và tuần phòng doanh, mọi người đến một gò đất, làm thành một vòng, bắt đầu cổ vũ cho bảy tiểu công tử. Một lát sau, cô nương kia tức giận bước ra, nàng lau mặt, thay trang phục nữ tử xinh đẹp huyền vũ kính, trên tay còn cầm một thanh kiếm, ngược lại lộ ra tư thế oai hùng mà tuấn tú bất phàm. Tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn ra được. Đây là một mỹ nhân bại hoại hiếm thấy, tương lai tất nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân. Tiểu ăn mày này không ngờ trông lại tuấn tú như vậy. Hộ vệ Giáp cảm khái nói, thật sự rất xứng với Thất tiểu công tử của chúng ta. Ngươi chớ nói bậy, hộ vệ Ất nói, lớn lên có đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì. Vẫn là phải giữ môn đăng hộ đối, thân phận Thất tiểu công tử nhà chúng ta, sợ là ngay cả tử phủ đích nữ cũng phải xếp hàng. Ngươi biết cái gì, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, sợ là còn chưa tới 10 tuổi, đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 3, một thân quần áo cũng có giá trị xa xỉ, hơn phân nửa không phải xuất thân gia tộc bình thường. Chẳng lẽ, nàng nói thật, thật sự là, không phải chứ, nếu thật là như vậy thì không cần phải nói. Bằng không, ngươi vẫn nên đi báo cho thiếu tộc trưởng đi. Ta còn muốn ở lại xem tỉ thí, vẫn là ngươi đi đi. Ngay khi hai hộ vệ Giáp Ất ngươi một câu ta một câu, Ngô Ức La và Vương An Nghiệp đã mặt đối mặt rằng co. Tiểu nha đầu, người tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 3 đã là rất không dễ rồi. Bất quá, đại chiêu kiếm ý đại hải vô lượng mà ta tốn thời gian một nén nhang lĩnh ngộ kia cũng không phải dễ phá như vậy đâu, nếu không có lòng tin thì sớm ngoan ngoãn chịu thua thôi. Vương An Nghiệp ôm kiếm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, giống như là một cao thủ tuyệt thế. Hừ, tuổi của ngươi có thể tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong, quả thật cũng lợi hại. Bất quá, sau khi một chiêu kia của ta sử dụng, ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Ánh mắt Ngô Ức La đồng dạng tràn đầy kiêu ngạo, được được được, vừa lúc cho ta cảm nhận chút sợ hãi. Tiểu đăng đồ tử xem kiếm, sau câu trả lời tàn nhẫn theo thông lệ, hai người lại bắt đầu đánh nhau binh binh bang bang. Vẻ mặt đánh rất tốt, hộ vệ và tuần phòng doanh đều trầm trồ khen ngợi. Bất quá nói thật, chiêu thức của hai người thật đúng là thập phần non nớt, giống như là hai con gà đang mổ nhau. Không có biện pháp, mặc dù bọn hắn đều là thiên phú tuyệt đỉnh, huyết mạch bất phàm, tu luyện tiến bộ thần tốc. Nhưng chung quy là quá trẻ tuổi, một cái 10 tuổi một cái 9 tuổi, có thể có bao nhiêu thời gian đi ma sát huyền vũ chiến kỹ. Nhưng khi bọn họ vừa đánh vừa nhau, còn phải khen thưởng lẫn nhau thương nghiệp. Diệu chiêu tuyệt thế, tiểu ăn mày, chiêu kiếm quyết này của ngươi tên là gì? Hừ, ta tên Ngô Ức La không phải tiểu ăn mày. Kiếm chiêu này gọi là tử khí đông lai, chính là phụ vương ta sáng chế. Tiểu đăng đồ tử, thân pháp của ngươi không tệ, có chút ý tứ. Ta tên Vương An Nghiệp, không gọi là tiểu đăng đồ tử. Thân pháp này chính là thân pháp gia truyền của Vương Thị Liễu Nhứ thân pháp, tuy rằng chỉ là trung phẩm, nhưng tu luyện đến cao thâm, cũng có thể nhanh nhẹn khó lường như ta. Thổi phồng lẫn nhau như vậy, ngay cả hộ vệ Giáp và hộ vệ Ất đều sắp nhìn không nổi nữa. Chiêu thức của hai người các ngươi có bao nhiêu đồ ăn, trong lòng mình không biết sao. Bất quá, ai bảo bọn họ chỉ là hộ vệ Giáp Ất ngay cả tên cũng không có chứ. Hai người chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy, một bên trái với tâm máy móc ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Vương An Nghiệp, đối mặt với loại thiên kiêu cùng thời như ngươi, chiêu thức bình thường đã không làm gì được ngươi. Xem một chiêu này của ta, Thương Long rít gào. Ngô Ức La dứt lời, liền đưa tay làm ra một tư thế đẹp trai, khí thế quanh thân lập tức thay đổi. Một cỗ khí tức uy nghiêm cường hãn tràn ngập ở trên người nàng, nhưng sắc mặt của nàng cũng là có chút tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên cố hết sức. Ngay khi Vương An Nghiệp chuẩn bị cười nhạo nàng ta một chút, bỗng dưng, sau lưng nàng ngưng tụ ra một đạo hư ảnh nhàn nhạt, đó là một đạo hư ảnh hình rồng màu vàng mỏng manh dường như tùy thời đều có thể tiêu tán. Tuy rằng rất nhỏ, hư ảnh cũng rất nhạt, nhưng thật sự là pháp tướng hư ảnh. Mặc dù con Thương Long này rõ ràng vẫn chỉ là một con ấu long. Ngao ô, hư ảnh ấu long mỏng manh giống như tùy thời đều có thể tiêu tán ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm gừ non nớt. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp nhàn nhạt bao phủ toàn trường. Cái gì, hộ vệ Giáp Ất đều là tinh anh trong linh đài cảnh, đi theo Vương thì cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra đó là hư ảnh pháp tướng. Hai người bọn họ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, đó là hư ảnh pháp tướng đấy. Tuy đạo hư ảnh pháp tướng kia nhỏ yếu đến mức có chút buồn cười, nhưng dù yếu đến đâu, đó cũng là hư ảnh pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng cần tu vi trèo trống, nhưng lại không có quan hệ quá lớn với tu vi. Có thể kích phát ra hư ảnh pháp tướng hay không, hoàn toàn dựa vào trình độ huyết mạch nồng đậm. Người có thể ở luyện khí cảnh liền kích phát ra pháp tướng hư ảnh, không có cái nào mà không phải là cấp bậc thiên kiêu. Mà nàng còn chưa đến 10 tuổi, đã có thể kích phát ra pháp tướng hư ảnh. Tất nhiên trong thiên kiêu đều là người đứng đầu. Vương An Nghiệp, hỏi ngươi có sợ không? Trong đôi mắt trong suốt như bảo thạch của Ngô Ức La lộ ra vẻ kiêu ngạo vô tận, có thể bước ra hư ảnh pháp tướng của bổn tiểu quận chúa, cũng đủ để ngươi kiêu ngạo. Kiếm ý kiếm chiêu dựa vào ngươi lĩnh ngộ một nén nhang công phu, căn bản vô lực ngăn cản. Đùa thôi mà, chỉ bằng con cá trạch nhe nanh múa vuốt như ngươi mà đòi trấn áp Vương An Nghiệp ta. Vương An Nghiệp tuy hơi giật mình, nhưng lại càng thêm hưng phấn. Chỉ thấy khí thế quanh thân hắn biến đổi, cũng có một luồng năng lượng uy nghiêm cường hãn tràn ngập ra. Trong ánh mắt hắn ta đầy hưng phấn và kiêu ngạo, đừng tưởng khắp thiên hạ chỉ có ngươi có hư ảnh pháp tướng. Nói xong, một hư ảnh pháp tướng nhàn nhạt ngưng tụ ở sau lưng Vương An Nghiệp, đó là một gốc cây xanh biếc thông thấu, sinh cơ giạt rào. Đương nhiên, đồng dạng là bộ dáng nhìn có chút còn nhỏ, không có trưởng thành. Bất quá, hắn thi triển cũng vô cùng cố hết sức, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống. Cái gì, ngươi cũng có thể kích hoạt hư ảnh pháp tướng? Một cái cây, chỉ là một cái cây, làm sao có thể so sánh với thương long pháp của ta? Nào, thử một chút a. Hư ảnh pháp tướng bên ngoài hai người cứ như vậy rằng co lẫn nhau, khí tức không ngừng va chạm. Ngay vào lúc sắp chạm vào nhau này, trên bầu trời bỗng dưng truyền đến một tiếng quát trầm ổn nghiêm túc, Vương An Nghiệp, không được hồ nháo. Mau thu pháp tướng hư ảnh của ngươi lại, ra ra, khí thế Vương An Nghiệp yếu ớt, vội vàng thu lại pháp tướng hư ảnh, thành thành thật thật lui xuống. Trên thực tế, thực lực hiện tại của hắn vận dụng pháp tướng vẫn phi thường cố hết sức, coi như ra ra hắn không đến, hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Mà Ngô Ước La cũng cực kỳ vất vả, thấy thế cũng vội vàng âm thầm thu hồi hư ảnh pháp tướng, lui sang một bên thở hồng hộc. Cùng lúc đó, trên bầu trời, có hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhanh nhẹn hạ trên quảng trường. Người phía trước mặc một bộ thanh bào, khí chất như vực sâu núi cao, nho nhã mà phong độ nhanh nhẹn. Hắn để chút râu dưới cằm, có vẻ đặc biệt trầm ổn dày nặng, mơ hồ có chút cảm giác không giận tự uy. Đây hiển nhiên là khí thế do Trường Kỳ thân ở địa vị cao mà nuôi dưỡng ra. Người này chính là đương kim thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Một mình hắn phụ trách khai phá Thanh La Vệ mấy chục năm, năng lực của hắn đã sớm được rèn luyện đầy đủ, dĩ nhiên là một người cầm quyền có thể nắm giữ một phương. Mà tu vi của hắn cũng từ mười mấy năm trước đã thăng cấp thiên nhân cảnh, bây giờ đã là thiên nhân cảnh tầng 3. Mà nam tử trung niên mặc quan phục ở phía sau hắn, mặc dù tu vi cũng là thiên nhân cảnh, nhưng khí chất và khí thế lại kém Vương Tông An một mảng lớn. Hơn nữa, từ vị trí đứng mà xem, hắn cũng lạc hậu hơn Vương Tông An nửa người, rõ ràng là như thiên lôi sai đâu đánh đó của Vương Tông An. Tuần phòng doanh cùng hộ vệ nhìn thấy hai người bọn họ, vội vàng tiến lên hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng, tham kiến thành thủ. Ai cũng biết, Thanh La Vệ chân chính làm chủ Vương Tông An chính là thiếu tộc trưởng Vương Thị. Chẳng qua, bởi vì thân phận con cháu thế gia, hắn không tiện gia nhập hệ thống quan phủ, trưởng quản Thanh La Vệ là danh bất chính ngôn bất thuận. Bởi vậy, Thái sử An Khang dứt khoát phái một thành thủ năng lực bình thường đến Thanh La Vệ, chuyên môn phối hợp với sự phát triển và quản lý của Vương Tông An đối với Thanh La Vệ. Bình thường Vương Tông An cũng coi như là một người thân thiện hòa ái, nhưng lúc này, hắn lại không có tâm tư quan tâm tới hành lễ của đám thuộc hạ. Tùy ý phất tay một cái, hắn tập trung lực chú ý lên người tiểu cô nương kia, hắn càng xem lông mày càng nhăn lại, nghiêm túc nói tiểu cô nương, huyết mạch của ngươi chính là thương long huyết mạch. Chẳng lẽ, người họ Ngô, ở Đại Càn Quốc, huyết mạch thương long là huyết mạch mang tính tiêu chí của hoàng thất. Chỉ có điều, bởi vì huyết mạch của tu sĩ Huyền Vũ hiện giờ đã cực kỳ hỗn tạp, cho dù là ở trong hoàng thất, người có thể kích hoạt huyết mạch thương long, tỷ lệ cũng không cao. Xin chào gia gia, con tên là Ngô Ước La. Nói xong, nàng còn ngoan ngoãn hành lễ. Đừng nhìn Ngô Ước La ở nhà là người lật trời, cũng là người đã chết, nhưng chung quy vẫn là được giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, rất lễ phép trước mặt trưởng bối. Quả nhiên, Vương Tông An nhíu mày, trừng mắt nhìn Vương An Nghiệp một cái. Tiểu nghiệp chướng nhà ngươi đúng là to gan lớn mật, ngay cả huyết mạch hoàng thất cũng dám bắt nạt. Vương An Nghiệp thì vẻ mặt vô tội, hắn chỉ là tội phạm mà thôi. Khóe miệng Vương Tông An giật giật, tiểu tử này, thật sự là ỷ vào vận khí tốt. Càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đợi lát nữa lại trừng trị hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng cũng không có quá mức sốt ruột. Hiện giờ Trường Ninh Vương Thị cũng không còn là gia tộc nhỏ yếu, không có căn cơ năm xưa. Đối với những quận vương bình thường, căn bản sẽ không e ngại. Ước La cô nương, ngươi là con của quận vương hoặc là thân vương gia ở mạch nào? Vương Tông An ôn hòa hỏi. Nếu là quận vương gia yếu hơn một chút, với danh vọng hiện giờ của Vương Thị, kết thúc mặc dù sẽ tương đối phiền phức, nhưng cũng không tính là khó khăn. Hồi bẩm gia gia, phụ vương ta tên là Ngô Minh Viễn, phong hào An quận vương. Lúc Ngô Ước La lễ phép đáp lời, còn không quên ném cho Vương An Nghiệp một ánh mắt đắc ý. An quận vương, sắc mặt Vương Tông An lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp càng tức giận không chỗ phát tiết. Gần đây trong hội nghị cao tầng trong nội bộ gia tộc, tên chuẩn đế tử An quận vương được nhắc tới không ít. Hắn thật sự không nghĩ tới, đại tôn tử nhà mình không gây chuyện thì thôi, vừa gây chuyện lại trêu chọc đến khuê nữ của An quận vương gia. Đúng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng ưng gáy to rõ. Ngay sau đó, hai cỗ phi liễn hoa lệ từ trên không trung xoay quanh hạ xuống, rơi vào trên quảng trường. Không đợi phi liên ổn định, trong đó có một cỗ phi liên liền truyền đến thanh âm Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn, Tông An thiếu tộc trưởng, mau mau triệu tập nhân mã, phong tỏa toàn bộ Thanh La vệ. Trong giọng nói của hắn lộ rõ sự lo lắng, chuyện có thể làm cho quận vương lo lắng như thế cũng không nhiều, chẳng lẽ là... Vương Tông An nheo mắt, nhìn về phía Vương An Nghiệp và Ngô Ước La vẻ mặt vô tội, chỉ cảm thấy một trận lại một trận đau đầu. Được lắm, xem ra hai tiểu gia hỏa này đều không phải là đèn cạn dầu gì. Chương 9, chương thứ 9 hôm nay, sợ là phải thay đổi. Bất quá, cho dù khó hơn nữa, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Vương Tông An nhanh chóng thu hồi tâm tình, cao giọng nói, quận vương điện hạ, Tông An ở đây, mời di giá đến đây. Cũng không thấy hắn nói chuyện có bao nhiêu sức lực, thanh âm tụ lại thành chùm, chuẩn xác hướng hai cỗ phi liên kia mà đi. Rơi vào trong lỗ tai đám người phi liên, thanh âm không nóng không vội, vững vàng rõ ràng. Đây là thiếu tộc trưởng của Tông An sao? Trong một chiếc phi liên của Long Ưng, Ngô Minh Viễn Đường Hoàng ngồi đó, nghe vậy hơi lộ ra vẻ tán thưởng, huyền kinh hùng hậu, khí định thần nhàn, thiếu tộc trưởng này sợ là không đơn giản đâu. Thân là một trong những chuẩn đế tử, ra ngoài hắn vẫn phải có chút yêu cầu đối với khí độ của mình. Không thể như Trấn Tả Vương, lòng nóng như lửa đốt. Một trong những thủ lĩnh của Thiên Diễm tiên tử thường xuyên đưa cho hắn một ít tình báo liên quan tới nhân vật Vương Thị, trong đó Tông An thiếu tộc trưởng mặc dù đề cập qua mấy lần, nhưng cũng không khắc sâu. Hiện tại xem ra, hẳn là Thiên Diễm tiên tử có chút che mắt. Ngô Minh Viễn, công giã thanh nhụy mắt hạnh mở to, ước là mất tích chuyện lớn như vậy, uổng cho ngươi còn có thể bình tĩnh tự nhiên, có tâm tư đánh giá người khác. Ta nói cho ngươi biết, nữ nhi nếu có chuyện gì không hay xảy ra, lão nương liều mạng với ngươi. Bình tĩnh, bình tĩnh, Ngô Minh Viễn an ủi, Liệt Tả quận thành và Thanh La vệ, đều là nơi chỉ an thanh minh, ước la là hài tử thông minh, sẽ không xảy ra chuyện gì. Đang nói chuyện, hai chiếc phi liễn do Long Ưng kéo từ trên trời giáng xuống, một chiếc trong đó là phi liễn của Trấn Tả quận Vương Phủ mà Vương Tông An quen thuộc. Một chiếc khác, bề ngoài nhìn như có chút khiêm tốn, nhưng ký hiệu trang trí lại hiện ra sự quý khí của Hoàng Thất. Hắn cẩn thận từ trong góc phát hiện một dấu hiệu, có lẽ là một trong những chuẩn đế tử gần đây Vương Thị tương đối chú ý tiêu ký của An quận Vương Phủ. Nhất là Vương Tông An quan sát được, sắc mặt của tiểu cô nương Ngô Ước La có chút chột dạ trốn về phía sau, trong lòng đã xác định. Ngay lập tức, hắn không đợi khách quý trên phi liên đi xuống, dựa theo lễ nghi tiến lên trước một bước, dáng vẻ nhẹ nhàng hành lễ nói, Trường Ninh Vương Thị Tông An, cung nghênh Trấn Tả quận Vương Điện Hạ. Về phần đã nhận ra An quận Vương tỏa giá trước, cần phải giả câm giả điếc một phen, miễn cho người ta biết được, thật ra Vương Thị đã sớm chú ý đến hắn. Mà thành thủ Triệu Đông Dịch, lại là tụt lại phía sau Vương Tông An nửa bước, cũng chắp tay thi lễ. Đám người trên phi liễn đi xuống, Trấn Tả quận Vương Ngô Điện Sơn cố ý tụt lại phía sau An quận Vương Ngô Minh Viễn một bước, nhẫn nại giới thiệu với Vương Tông An, Tông Mạc phải đa lễ, đến đây, ta giới thiệu với ngươi một phen, vị này là An quận Vương Ngô Thị Minh Viễn, vị này là An quận Vương Phi Công Giã Thị Thanh Nhụy. Mặc dù trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng cũng phải từng bước một. Tông An bái kiến An quận Vương Phi. Vương Tông An không kiêu ngạo không hèn mọn hành lễ, uy danh của An quận Vương, Tông An như lôi quán nhĩ. An quận Vương tiến lên hai bước, hai tay chắp lại nói, Tông An thiếu tộc trưởng miễn lễ, ta chẳng qua là một quận vương nhàn tản, không được tán dương như thế. Sau khi hàn huyên vài câu, công giã thanh nhụy tính tình nóng nảy nói, Tông An thiếu tộc trưởng, ấu nữ Ước La nhà chúng ta lừa gạt hộ vệ, rời nhà trốn đến Thanh La vệ du ngoạn. Kính xin Tông An hỗ trợ phong tỏa Thanh La vệ, tìm ra đứa bé kia. Đừng nói nàng là quận vương phi, ngay cả bản thân An quận vương, dưới tình huống không được bệ hạ trao quyền, cũng không có quyền trực tiếp mệnh lệnh quan phủ địa phương, hoặc là các thế gia địa phương làm gì đó. Muốn người làm việc, còn phải dựa vào mặt mũi của quận vương phát ra thỉnh cầu. Huống chi, mặc dù Trường Ninh Vương Thị chỉ là thế gia lục phẩm, nhưng cũng không phải lục phẩm bình thường không có căn cơ gì. Bất quá, quan phủ địa phương bình thường cùng thế gia, chỉ cần không phải xung đột lợi ích hoặc là sự tình liên quan rất lớn, hơn phân nửa là sẽ cho mặt mũi này. Tông An, An quận vương cũng không phải là quận vương điện hạ bình thường. Ngô Điện Sơn ở bên cạnh nhắc nhở, việc này, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm an toàn của tiểu quận chúa. Vương Tông An thoáng nhìn về phía sau, đã thấy Vương An Nghiệp và Ngô Ước La sớm đã trốn đến góc tường đối diện, xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta còn đang trừng mắt nhìn nhau, bộ dáng rất không vừa mắt. Hắn ta nheo mắt, ho khan một tiếng nói, Vương An Nghiệp, người qua đây cho ta. Vương An Nghiệp cúi đầu, thành thành thật thật đi tới, dáng vẻ uể oải. Cho tới nay, hắn đều tự am hiểu cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán, nhìn thấy cảnh vật nhàm chán như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được sự kích thích đến từ nhân sinh. Ồ, đây không phải Thất Tiểu Công Tử Trường Ninh Vương Thị đại danh đỉnh đỉnh, Vương An Nghiệp sao? Ngươi ngày thường nguyên khí tràn đầy, sao hôm nay lại sa sút như vậy? Quận Vương Ngô Điện Sơn quét tới quét lui trên người Vương An Nghiệp, trong miệng hắn trào phúng, giống như tràn đầy ác ý đối với Tiểu Thất, dáng vẻ lúc trước hình như có chút khúc mắc. An Nghiệp bái kiến Quận Vương Điện Hạ. Vương An Nghiệp cung kính hành lễ nói, không biết Quận Vương Điện Hạ, gần đây thu hoạch ở Lộ Á như thế nào? Có Ngân Nguyệt Huyên thành công lên Ngọc Đàm Thiên Hồ hay không? Ngươi cái tên tiểu tử thúi này, ít ở đây nói chuyện với ta đi. Ngô Điện Sơn tức giận đến dựng râu trừng mắt, tức giận nói, Lộ Á chơi tâm cảnh cùng quá trình, cũng không truy cầu cá được nhiều ít cùng phẩm chất. Không giống có chút mao đầu, không hiểu đạo Á chân vị trong đó, chỉ biết ỉ vào vài phần vận khí. Diễu Võ Dương Oai, thôi mà thôi, cảnh giới này nói ngươi cũng không hiểu, về sau không được nhắc lại nữa. Vậy được, ta đổi chủ đề khác, gần đây thân thể của Nhu Nhu muội muội như thế nào? Nghe nói vài ngày trước bị bệnh, ta còn sai người đưa đến chút linh dược linh thiện, kết quả bị ném ra ngoài. Vương An Nghiệp chớp mắt, hơi quan tâm nói, mấy ngày trước ta còn chuẩn bị đăng môn bái phỏng Nhu muội muội. Nhưng người gác cổng trả lời, Quận Vương Điện Hạ đã nói, nếu ta dám bước vào Quận Vương Phủ, liền đánh gãy hai chân của ta. Sắc mặt Ngô Điện Sơn lập tức cứng ngắc, tiểu tử ngươi thật là quá đáng, đây không phải là phạm trù bình thường, thuần túy là đang vạch trần vết sẹo a. Sở dĩ Tuyền Nhu bị bệnh không tiếp khách, còn không phải là do tiểu tử ngươi làm ầm ĩ sao? Bất quá, song phương cuối cùng tuổi tác chênh lệch quá lớn, bối phận chênh lệch không nhỏ. Ngô Điện đầy bụng khó chịu cũng không tiện phát hiện tiểu oa nhi 10 tuổi, chỉ có thể nhìn về phía Vương Tông An nói, Tông An thiếu tộc trưởng, ngươi gọi tôn tử của ngươi ra, thuần túy là để bản vương một ngạt sao? Tuy rằng trong lòng Vương Tông An nín cười không thôi, nhưng về cháu trai nhà mình và lương tử Quận Vương Điện Hạ, nhớ đến quả thực khiến người ta không biết nói gì. Có điều, lúc này hắn còn phải giả bộ nghiêm túc mà nghiêm túc nói, Quận Vương Điện Hạ, chúng ta bàn chính sự trước đi. Vợ chồng An Quận Vương ở một bên, nhìn một màn này cũng hơi có chút kinh ngạc, đường đường một Quận Vương, đến tột cùng đã trải qua chuyện gì. Mới có thể kết thù cùng một tiểu nam hài xinh đẹp, tuấn tú bất phàm. Nếu không phải trong lòng bọn họ lo lắng, nói không chừng còn âm thầm bật cười một phen, đường đường Quận Vương như ngươi cũng quá mất mặt rồi. Đúng đúng, chính sự, nói chuyện chính. Công Giã Thanh Nhụy vội nói, Tông An thiếu tộc trưởng, ngươi xem kế tiếp. Vương Phi đừng vội, tiểu quận chúa không việc gì. Vương Tông An xoay người cất cao giọng nói, Ước La tiểu quận chúa, Quận Vương và Quận Vương Phủ đều tìm tới, mau ra đây đi. Ước La, ở chỗ này, vợ chồng An Quận Vương theo ánh mắt Vương Tông An nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình, trốn tránh né cuộn mình trong góc. Ngô Ước La, người cho lão, ta lăn lại đây. Tảng đá lớn trong lòng Công Giã Thanh Nhụy rơi xuống đất, tức giận mắng chửi. Ngô Ước La và Vương An Nghiệp đúng là một đức hạnh, từ trong góc nhăn nhó nhó đi ra, một bộ ủ rũ cúi đầu, không có gì thú vị. Khi đi đến bên cạnh Vương An Nghiệp, còn vụng trộm cho hắn một cái khinh bỉ, giống như đang oán trách đều trách ngươi, nếu không bản tiểu quận chúa đã sớm biển rộng trời rộng mặc chim bay rồi. Ngô Ước La, người thành thật khai báo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công Giã Thanh Nhụy túm lấy Ngô Ước La, giận không kiềm chế được nói, ngươi cho ta một năm một người, khai thật ra, nếu dám có nửa điểm giấu giếm, đừng trách ta. Trái tim Ngô Ước La run lên, mắt máy chuyển động, nảy sinh ác ý. Cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, nước mắt lập tức bay ra, nhào vào trong ngực Công Giã Thanh Nhụy, mẫu phi, người ta oan ức muốn chết. Vương An Nghiệp, đúng là tiểu tử xấu xa kia khi dễ người ta. Cảnh lúc này, cũng chỉ có đến hỏa thủy đông dẫn, mới có đường sống. Sau đó, phu thê An Quận Vương, cùng với ánh mắt của Trấn Tả Quận Vương đều rơi vào trên người Vương An Nghiệp. Một cỗ khí tức tiêu sát trong nháy mắt ngưng tụ lại. Ta, Vương An Nghiệp trợn tròn mắt, ta ức hiếp ngươi lúc nào? Ngươi còn muốn chống chế sao? Chẳng những lừa ta vào trong ngục giam, còn dùng kiếm chiêu lĩnh ngộ trong thời gian một nén nhang nữa. Biển rộng vô lượng đánh nát cả quần áo của ta. Ngô Ước La cáo trạng, hắn còn ôm ta, nhục nhã ta. Quần áo, đánh nát, còn ôm, phu thê An Quận Vương nhìn nhau một cái, giống như bị sét đánh vậy, đây chẳng phải là đại biểu cho nữ nhi bảo bối bị. Bị, ngươi cái tên tiểu tử thúi này, lại dám. Công Giã Thanh Nhụy giận đến mức lung lay sắp đổ, một ngụm máu giả thiếu chút nữa không hồi được. Mà sắc mặt An Quận Vương cũng tái xanh đến cực hạn, ông ta coi như nữ nhi bảo bối quý giá trong lòng, nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, lại bị tiểu tử thúi kia cho. Ngay cả Trấn Tả Quận Vương Ngô Điện Sơn cũng bị sét đánh cháy xém, Vương An Nghiệp tiểu tử này làm được sao? Nửa năm trước bởi vì lúc xem mắt mà xảy ra chút sai lầm, vừa chọc cho cháu gái của hắn tức giận đến thiếu chút nữa bị bệnh. Mới qua bao lâu mà đã trêu chọc phải Ước La tiểu quận chúa. tiểu tử ngươi, không ngờ lại là sát thủ của tiểu quận chúa quận vương gia. Vương Tông An lập tức nhức đầu, vội vàng chắp tay nói, An quận vương, xin vương phi bớt giận, trong đó tất có ẩn tình, kính xin cho An nghiệp một cơ hội tự biện hộ. Hắn mặc dù có một loại xúc động muốn quất tiểu tử kia, nhưng cũng biết phẩm tính tôn nhi của mình, tuyệt đối không đến mức không chịu nổi như thế. Điều này cũng đúng, Ngô Điện Sơn ở một bên cũng khuyên, Trường Ninh Vương thị gia giáo nghiêm ngặt, tên tiểu tử thối Vương An nghiệp này đôi khi mặc dù thực sự tức giận, nhưng cũng không đến mức khó coi như vậy. An quận vương, quận vương phi, cho hắn một cơ hội. Điều này là đương nhiên, An quận vương hít sâu hai hơi, khôi phục vài phần thong dong, kéo cô nương sắp nổi điên công giã thanh nhụy, An quận vương phủ chúng ta cũng là giảng đạo lý, không thể thiên vị nghe lời một nhà ức la. Cho dù muốn trị tội ngươi, cũng phải lấy luật pháp và chứng cứ. Ông ta cũng biết, hiện giờ Trường Ninh Vương thị cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Được rồi, Vương An nghiệp vẫn bình tĩnh như thường, vuốt vuốt suy nghĩ nói, chuyện này phải kể từ dịch trạm quận thành. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, không nhanh không chậm đem toàn bộ sự kiện nguyên bản nói ra. Trong lúc đó, Ngô Ức La ngược lại là ba phen mấy bận muốn chen vào, nhưng Vương An nghiệp nói đều là sự thật. Một lát sau, mọi người đã biết chân tướng sự việc. Sau đó, dưới sự thấp giọng hỏi thăm của công giã thanh nhụy, Ngô Ức La cũng chỉ đành thành thành thật thật trả lời. Sự tình là như vậy không sai, nhưng hắn chính là vu oan cho ta, chính là ôm ta, chính là đánh nát. Lời còn chưa nói hết, đã bị công giã thanh nhụy bịt miệng lại, loại chuyện xấu hổ chết người này, tiểu cô nãi nãi ngươi có thể đừng động một chút nói chuyện hay không. Nhưng mà tiểu tử này, công giã thanh nhụy nhìn Vương An nghiệp, ngược lại còn rất thuận mắt, mi thanh mục tú, ánh mặt trời sạch sẽ, lại có thể khiến tiểu ma vương trong nhà chịu thiệt. Ồ, hình như cũng không tệ lắm. Khụ khụ, Trấn Tả quận vương Ngô Điện Sơn, cuối cùng cũng là người già thành tinh, ông ta ho khan hai tiếng nhắc nhở nói, tiểu quận chúa mệt rồi, trước tiên mọi người tự mình nghỉ ngơi một phen, sau đó lại bàn việc này. Tông An thiếu tộc trưởng, việc này chỉ sợ không phải ngươi có thể chấm dứt. Mau phái người nhanh chóng đi, mời thủ chiết gia chủ đến, cùng nhau thương thảo việc này giải quyết như thế nào đi. Đa tạ điện hạ hòa giải, ta liền phái người đi mời phụ thân đại nhân tới. Khóe miệng Vương Tông An giật giật, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Quả nhiên không phải hắn có thể giải quyết, mặc kệ, trước tiên phải cung cấp cho vợ chồng An quận vương ăn uống ngon miệng đã. Chuyện gì, đều phải chờ phụ thân đại nhân tới tự mình xử lý. Cùng một khoảng thời gian, phía tây nam Lũng Tả quận, Đại Hoang Trạch, trên vị trí gần miệng hồ Lô An Giang, đội thi công của Vương thị đang hừng hực khí thế. Lúc này mới qua không bao lâu, đê đập trong kế hoạch đã có hình thức ban đầu, thủy long trận cũng đã bắt đầu làm việc. Dòng nước ào ào ào trút ra, bất chi bất giác, mực nước trong hoang trạch bắt đầu chậm rãi hạ xuống, những bãi nước vốn bị nhấn chìm dưới nước cũng bắt đầu dần dần lộ ra mặt nước. Trên đê đập, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam còn có hai vị thiên nhân lão tổ của Uông thị đang ngồi thành một vòng, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, vừa thảo luận kế hoạch khai phát kế tiếp của vùng hoang trạch này. Lung Yên lão tổ đã sớm tìm một nơi yên tĩnh tĩnh tu luyện, không ở cùng bọn họ. Hỏa Hồ lão tổ thì co lại thành một đoàn nho nhỏ, đang nằm sấp trong lòng Vương Thủ Chiết ngáy o o. Cảnh tượng này nhìn qua nhàn nhã mà thích ý, nhìn không ra chút cảm giác khẩn trương nào. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đang mở trà nói chuyện chứ. Mà cùng lúc đó, bên trong hoang trạch, theo mực nước dần dần hạ xuống, tình huống của Nguyên Thủy Thanh Giao cũng càng ngày càng tệ. Vốn bọt nước không giấu được thân hình của nó, điều này khiến nó không thể không từ một bọt nước trần trọc chuyển sang một bọt nước khác, chẳng bao lâu nữa, lại cần phải chuyển từ bọt nước này sang một bọt nước khác. Điều này khiến nó rất chật vật và uất ức. Phải biết rằng, Nguyên Thủy Thanh Giao với tư cách long thuộc huyết mạch, trời sinh đã có sức chiến đấu rất mạnh, càng đừng đề cập đến huyết mạch của nó cho dù là trong long thuộc huyết mạch cũng coi như là loại tương đối thuần túy. Nếu như là ở bên trong Giang Hải, sức chiến đấu của nó ở trong cùng giai chính là vương giả tuyệt đối, chỉ có số ít dị chủng huyết mạch mới có thể nắm giữ sức mạnh liều mạng với nó ở cùng giai. Từ khi sinh ra đến nay, nó chưa từng bị uất ức giống như bây giờ. Đáng tiếc, tình thế mạnh hơn so với giao, nước trong hoang trạch thực sự quá cạn, huyết mạch của nó trước khi lột xác thành chân long lại có tính ỉ lại đối với nước rất mạnh, chỉ có một thân thực lực, ở trong vũng nước cạn này lại căn bản không phát huy ra được. Hết lần này tới lần khác đối đầu lại quá cường đại, nó đánh không lại, ngoại trừ trốn, còn có thể làm sao bây giờ? Trong lúc vô tình, Nguyên Thủy Thanh Giao cũng đã trốn vào một cái bong bóng lớn nhất. Nếu mực nước lại hạ xuống, chỉ sợ nó cũng không trốn được. Đuôi dao cực lớn của nó liên tiếp đong đưa, một đôi kim đồng không ngừng nhìn vào chỗ sâu dưới đáy nước, cả con dao long đều biểu hiện càng ngày càng nôn nóng bất an. Trong lúc rằng con này, bỗng nhiên có một con quạ đưa thư từ trên trời bay xuống, kêu quả quả xông về phía Vương Thủ Chiết trên bờ đê. Lông mày Vương Thủ Chiết run lên, đầu ngón tay thuần thục búng ra, một sợi dây leo nhỏ bé bay vút ra, trực tiếp trói con quả thư bay xuống thành bánh chưng. Cạc cạc cạc, con quả kia lại không thèm để ý chút nào, ngược lại còn hưng phấn kêu lên quả quả về phía Vương Thủ Chiết, vừa giãy giụa vừa suy nghĩ bổ nhào lên người hắn. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, có chút bất đắc dĩ. Đám quả đưa thư do Vương Thị nuôi này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhìn thấy hắn đều hưng phấn dị thường, liên tục xông lên người hắn. Rõ ràng bọn chúng ở trước mặt người khác còn rất bình thường, cũng không biết tại sao chỉ riêng đối với hắn như vậy. Tiện tay túm lấy con quả đưa thư đang kêu kéo kẹt kia, gỡ ống trúc nhỏ từ trên mắt cá chân của nó xuống, Vương Thủ Chiết liền ném nó sang một bên không quan tâm nữa, chuyển sang lấy tờ giấy từ trong ống trúc ra, mở ra xem. Nhìn một cái, sắc mặt của Vương Thủ Chiết lập tức trở nên vừa ngưng trọng vừa cổ quái, lại có chút trầm tư, lại có chút nhịn không được muốn bật cười. Phu quân, Liễu Nhược Lam nhạy bén cảm thấy có vấn đề, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Ách, ngươi tự mình xem đi. Vương Thủ Chiết lắc đầu buồn cười, đưa tờ giấy trong tay cho Liễu Nhược Lam, gọi cả Thất Chiêu vào đi, việc này hơn phân nửa sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Liễu Nhược Lam nhận lấy nhìn qua, trong mắt cũng nổi lên vẻ cổ quái, tuy rằng trọng tôn tử bảo bối của nàng không phải là người chủ sự, nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao gặp phải đủ loại chuyện. Bất quá, chuyện lần này hiển nhiên không tầm thường, bản thân Vương Thủ Chiết cũng không ngờ tới, năm lần bảy lượt từ chối Thiên Diễm Tiên Tử tác hợp hắn và An Quận Vương gặp mặt, cũng không phải là khinh thường An Quận Vương. Chỉ là cuộc tranh giành giữa các đế tử quá lớn, hắn còn phải suy tính thêm. Đương nhiên, phương án tốt hơn chính là đặt mình ở ngoài chuyện này. Chẳng qua hắn cũng biết, khả năng đứng ngoài cuộc là rất nhỏ. Nhưng không ngờ, lần này sợ là không tránh khỏi. Phu thê hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đã có quyết định. Hai người giải thích xong chuyện, liền lập tức xuất phát đi tới Thanh La Vệ. Dưới mặt nước, Nguyên Thủy Thanh Giao đang nôn nóng bất an, hơi sững sờ, cảm thấy có hai đạo khí tức làm nó sợ hãi đang nhanh chóng đi xa. Kim đồng to lớn của nó bỗng dưng sáng ngời. Cơ hội tới rồi, chờ hai đạo khí tức kia hoàn toàn biến mất ở trong cảm giác, nó liền không kiềm chế được nữa, soạt một tiếng từ trong bọt nước vọt ra, thẳng tắp phóng về phía ngoài đê đập. Chỉ cần xông qua con đê này, không xa nữa chính là An Giang. Đến trong sông chính là thiên hạ của nó. Đến lúc đó, nó nhất định phải bắt nạt đám người này, dọa cho chúng ăn hết tất cả nhân loại. Nhưng mà, đang lúc Nguyên Thủy Thanh Giao bay lên không trung, vui vẻ dạo dực nghĩ đến tương lai tốt đẹp, chợt nghe một đạo thanh âm nữ thanh thúy từ trên bờ truyền đến, Sử Nê Thu, có cô nãi nãi ở đây, ngươi lại còn muốn chạy. Cùng lúc nói chuyện, tiểu hồ ly đỏ như lửa vốn đang nằm xếp bằng dưới bàn ngáp một cái, ngẩng đầu lên. Hóa ra, tuy Vương Thủ Chiết đi rồi, nhưng lại giữ Thất Vĩ Hỏa Hồ lại. Nguyên Thủy Thanh Nghiêm trợn mắt líu lưỡi nhìn chừng chừng, thân hình nhỏ nhắn của nó bỗng nhiên tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa ra yêu thân cực lớn. Bảy cái đuôi hồ ly đỏ rực chậm rãi đong đưa sau lưng nó, uy áp bàng bạc cuồn cuộn tỏa ra, bao phủ toàn bộ khu vực hoang vu trước mắt. Bảy, hung thú thất giai. Nguyên Thủy Thanh Giao sợ tới mức toàn thân giật mình, theo bản năng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, đã không kịp nữa rồi. Trong nháy mắt nó vừa vặn vẹo qua cổ, trong lòng Thất Vĩ Hỏa Hồ đã có đường vân huyền ảo màu lửa đỏ lan tràn ra, hồ hỏa màu đỏ thắm trên đuôi hồ ly hừng hực cháy lên. Đó là tiểu thần thông mang tính tiêu chí của hỏa hồ nhất tộc hồ hỏa. Theo đuôi cáo của nó nhẹ nhàng hất lên, hồ hỏa màu đỏ thắm phô thiên cái địa chụp tới đầu Nguyên Thủy Thanh Giao. Ầm một tiếng vang thật lớn, Nguyên Thủy Thanh Giao hình thể to lớn còn chưa kịp bay ra xa, lập tức bị đập trở về trong hoang trạch. Nhiệt độ hồ hỏa xích hồng cực cao, giao long xanh biết Nguyên Thủy Thanh Giao kia bị hồ hỏa thiêu đốt, lập tức nhao nhao cuốn quanh. Quá khi dễ giao rồi, Nguyên Thủy Thanh Giao đau đến mức quay cuồng gào thét trong hoang trạch, trong đồng tử vàng to lớn nước mắt lưng tròng, tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng, còn có lệ khí ẩn giấu cực sâu. Thất Vĩ Hỏa Hồ tức giận liếc nó một cái, đáng đời, không biết nơi này là địa bàn của nhân loại a. Một thân một giao liền dám hướng nơi nhân loại tụ cư xông vào, không lật xe mới là gặp quỷ. Nó lười biếng nằm xuống bờ đê, ngáp nói, Thủ Chiết ca ca nói không thể để cho ngươi đi, ngươi sẽ không đi được. Thành thật một chút cho ta, còn có đường sống, bằng không ta sẽ nướng ngươi ăn sạch. Hống, Nguyên Thủy Thanh Giao tức giận đến hướng Thất Vĩ Hỏa Hồ giống to, cái đuôi cực lớn ba ba mà đập mặt nước, gào thét chất vấn. Đều là hung thú, sao ngươi có thể giúp nhân loại đối phó hung thú? Thất Vĩ Hỏa Hồ lười nói nhảm với nó, hất đuôi một cái, lại một đạo hồ hỏa phô thiên cái địa quét tới. Nguyên Thủy Thanh Giao nhất thời lại nướng đến ngao ngao kêu đau không thôi. Hai vị lão tổ Uông Thị ở bên cạnh nhìn nhau, nhịn không được rụt cổ một cái, sau đó uống ngụm trà đè nén sự kinh hãi. Quá hung tàn, tuy trước đó bọn họ đã biết tiểu hồ ly trong lòng Vương Thủ Chiết thật ra là hỏa hồ lão tổ của Vũ Văn Thị, nhưng bọn họ thật sự không ngờ, ở trước mặt Vương Thủ Chiết làm núng, Hỏa Hồ lão tổ nhu thuận đáng yêu, bắt đầu nổi bão tố lại hung tàn như vậy. Bất quá, bọn hắn một chút cũng không đồng tình đầu thanh giao này. Bởi vì con thanh giao này, Trấn Trạch Huông thị đã gãy hai tộc nhân, đối với nó hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói đồng tình, bọn họ đều hận không thể đi lên bổ một búa. Nguyên Thủy Thanh Giao sau khi bị Hồ Hỏa lão tổ đánh mấy lần, thấy thực sự không có cách nào mở ra lỗ hổng trên người nó, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, ngược lại cắm đầu đâm vào chỗ sâu bọt nước. Ở chỗ sâu trong bong bóng có một chỗ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, tản ra linh vận nồng đậm. Một đám linh ngư quanh quẩn chung quanh quang mang, muốn tiến lên mổ thức ăn. Nhưng mà, không đợi chúng nó tới gần, ánh sáng kia liền biến mất bóng dáng. Một lát sau, chờ bầy cá tản đi, một tia ánh sáng nhạt kia mới một lần nữa xuất hiện. Bầy cá lập tức bị hấp dẫn lần nữa. Như vậy, vòng đi vòng lại, Nguyên Thủy Thanh Giao lặn đến một tia ánh sáng nhạt kia, cái đuôi hất lên, nước bùn chung quanh cũng đừng xua tan không còn, lộ ra tình huống chân thật dưới nước bùn. Té ra, dưới nước bùn kia lại ẩn giấu một con trai lớn. Hà Bảng kia cũng không biết rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi, hình thể to lớn không nói, mặt ngoài vỏ trai cũng tràn đầy vết sẹo gồ ghề, nhìn rất tang thương. Một tia ánh sáng nhạt vừa rồi từ trong nước bùn chảy ra, chính là từ trong khe hở của Hà Bảng này lộ ra. Nhìn chằm chằm vào vỏ trai cực lớn này, đôi mắt vàng kim của Nguyên Thủy Thanh Giao tràn đầy vẻ không cam lòng. Nó nhìn chằm chằm vào trai ngọc này rất lâu rồi. Lần này, nó cũng lần theo tung tích của con Hà Bảng này, mới từ vực ngoại đi vào bên trong hoang trạch này. Tuy rằng bản thân con trai này chỉ là cấp 5, nhưng bên trong vỏ trai của con trai này lại dựng dục ra một gốc chân châu thảo lục phẩm. Chân châu thảo là một loại thủy sinh linh dược có tính ký sinh vô cùng hiếm thấy. Nó không sinh trưởng ở trên linh mạch mà ký sinh ở bên trong Hà Bảng, dựa vào linh khí hấp thu được từ Hà Bảng. Một khi chân châu thảo ký sinh Hà Bảng tử vong, hoặc là phẩm giai bản thân tăng lên, nó sẽ ẩn nấp trong thủy thể, cho đến khi tìm được Hà Bảng thích hợp sống nhờ. Cũng bởi vì nó quanh năm trốn trong vỏ trai, mặt ngoài bao bọc một tầng chân châu thật dày, nhìn tựa như một viên chân châu hình thù kỳ quái, nó mới được đặt tên là chân châu thảo. Chân châu thảo cao nhất có thể dài đến lục phẩm, nó là một trong những linh dược mà hung thú thủy sinh thích nhất, đồng thời cũng là một trong những tài liệu chủ yếu của thông linh bảo đan lục phẩm, có thể kích thích huyết mạch, phụ trợ đột phá tử phủ cảnh. Chân châu thảo thai nghén bên trong con trai này, qua 2 năm nữa là có thể lột xác thành chân châu thảo lục phẩm rồi. Chỉ cần cho nó thêm 2 năm, đợi khi chân châu thảo đột phá phẩm giai, nó có thể nuốt nó, dựa vào dược lực của chân châu thanh giao hoàn thành lột xác cuối cùng từ Nguyên Thủy Chân Long. Chỉ còn 2 năm nữa thôi, Nguyên Thủy Thanh Giao không cam lòng giống lên một tiếng, ngao ô ngao. Tại sao hết lần này tới lần khác lại để cho nó đụng phải đám nhân tộc biến thái này? Tại sao, vận khí của nó, sao lại kém như vậy chứ? 3 ngày sau, trong hậu hoa viên Thanh La Vệ Thành thủ phủ, sau khi trải qua mấy ngày tiêu hóa tâm tình, phu phụ An Quận Vương cuối cùng cũng đã có tâm tình đi đối mặt với Vương Thị. Dưới sự sắp xếp của Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn và sự việc, phu phụ Vương Thủ Chiết và vợ chồng An Quận Vương gặp mặt trong trường hợp không chính thức. Tại hạ là Thủ Chiết Trường Ninh Vương Thị, tham kiến An Quận Vương, tham kiến Quận Vương Phi. Vương Thủ Chiết tươi cười chắp tay hành lễ, hiền danh của Thủ Chiết gia chủ, Minh Viễn đã sớm như sấm bên tai. An Quận Vương Ngô Minh Viễn tiến lên, nhiệt tình kéo cánh tay Vương Thủ Chiết, chớ đa lễ, chớ đa lễ. Mà Ngô Điện Sơn tự nhận là nhàn tản Quận Vương, đôi mắt giống như lão hổ ly hơi nheo lại. Sự kiện lần này mặc dù có chút hí kịch, nhưng dường như vô cùng có khả năng để cho cuộc chiến đế tử tương lai gia nhập biến số thật lớn. Người khác không biết Vương Thủ Chiết, nhưng Ngô Điện Sơn lại liên hệ với hắn quá nhiều, biết người này thật sự sâu không lường được. Sơ sót một tên cũng không xong, hôm nay, sợ là sắp thay đổi. Chương 10 hạnh phúc nhân sinh, hai tiểu vô đoán, mà trong lúc Ngô Điện Sơn cảm khái, phu phụ Vương Thủ Chiết và phu phụ Ngô Minh Viễn đã chia làm hai nhóm rất thuần thục. Vương Thủ Chiết và Ngô Minh Viễn một nhóm. Hai người ngồi cạnh nhau, trên mặt nở nụ cười như gió xuân mưa, không hề dinh dưỡng mà hàn huyên. Hai người Liễu Nhược Lam và Công Giã Thanh Nhụy thì ngồi sang một bên khác, bắt đầu ngoại giao phu nhân. Hai nữ tử có dung mạo mỹ lệ, thành thục động lòng người, muốn tìm chủ đề giống nhau cũng không khó. Da rẻ Thanh Nhụy thì tỉ mịn màng trắng nõn, đàn hồi rất dễ rách, mái tóc cũng đen nhánh tịnh lệ, có bí quyết gì không? Liễu Nhược Lam bày ra một mặt khác của đại phụ thế gia, dịu dàng hào phóng. Lúng đồng tiền như gió xuân khiến người ta thoải mái dễ chịu. Dáng vẻ lúc này của nàng cùng dáng vẻ khí phách của nữ chiến thần lúc cầm kiếm chém người kia, quả thực giống như hai người khác nhau. Nàng cũng không có cách nào, ai bảo chắc trai nhà mình là nam nhi chứ. Bất kể nói thế nào, lúc này đây đều là tiểu quận chúa người ta ăn thiệt thòi lớn. Nhược Lam muội muội có chỗ không biết, An Bắc Vệ chúng ta quanh năm gió cắt xâm nhập, khí hậu khô ráo, cũng chính là nam nhân căn cơ kia của nhà chúng ta, mới có thể chủ động xin đi dập cửa đem nơi rách nát kia coi như đất phong. Công Giã Thanh Nhụy nói chuyện, còn xa xa trợn Ngô Minh Viễn một cái, lúc này mới cười duyên nói, mấy năm trước, tóc của ta đều khô héo rồi. May mắn có Trấn Tả quận Vương Phi, thỉnh thoảng đưa cho ta một ít băng cơ ngọc thương xoa xoa cao nhu nhu ti thanh v. Liễu Nhược Lam nghe xong liền vui vẻ, tự nhiên cười nói, Thanh Nhụy tỷ tỷ có điều không biết, những sản phẩm này đều do Vương thị ta sản xuất. Nếu tỷ tỷ dùng cũng không tệ lắm, vậy sau này muội muội hàng năm đều gửi chút bản cung cấp đặc biệt cho tỷ. Thật sao? Thật tốt quá, Nhược Lam muội muội người thật sự là cứu tinh của ta. Tỷ tỷ khách khí, trong tay ta còn có một chút bí phương độc nhất vô nhị, không lượng sản, đợi. Tình hữu nghị giữa nữ nhân, có đôi khi thường tới cực kỳ nhanh và không có đạo lý. Chỉ mấy câu, hai người đã nhanh chóng quen thuộc, lời nói trở nên cực kỳ thân mật, giống như tỷ muội tốt đã tương giao mấy chục năm. Bên kia, hai người Vương Thủ Chiết và Ngô Minh Viễn cũng đã trải qua một vòng buôn bán thổi phồng lẫn nhau, chính thức tiến vào vòng tiếp theo, tăng thêm một bước thương nghiệp. Giao lưu giữa người cầm quyền chính là như vậy, sau khi gặp mặt cái khác không làm, trước tiên thổi phồng quan hệ lẫn nhau một vòng, sau đó lại bàn chính sự. Có đôi khi gặp phải chuyện quan trọng, một vòng buôn bán thổi không đủ, còn phải làm lại mấy vòng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao, đến vị trí này của bọn họ, bất cứ một quyết định nào của mình, đều sẽ liên lụy tới an nguy của hơn 100 tộc nhân phía sau, thậm chí hơn 1000 tộc nhân, cho nên trừ khi cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không công khai chống lại người khác. Nói đến chuyện này, cũng chưa bao giờ là một lần là xong, mà là phải trải qua một vòng, hoặc là nhiều lượt thăm dò. Người cầm quyền có kinh nghiệm, trong quá trình nói chuyện với nhau thăm dò là có thể căn cứ kinh nghiệm mà phán đoán ra tâm tính, bố cục, cùng với ranh giới tâm lý, từ đó căn cứ vào tình huống thực tế mà điều chỉnh sách lược. Mà An Quận Vương, sở dĩ không vội nói chuyện chính sự, cũng là bởi vì thận trọng. Sự hiểu biết của ông ta đối với Vương Thủ Chiết và Vương Thị, cơ bản đều đến từ tin tức và phán đoán của Thiên Diễm. Tất nhiên có tính cách và tính hạn chế của nó. Mà rất có khả năng Trường Ninh Vương Thị sẽ trở thành thân gia của hắn ta, Vương Thủ Chiết lại là đồng minh mà hắn ta muốn lôi kéo, không tự mình nhìn một chút, trò chuyện một chút, đi sâu vào tìm hiểu một chút, sao hắn ta có thể vội vàng phán đoán. Dù sao, chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của tiểu nữ nhi. Nếu như gia phong Trường Ninh Vương Thị không được, hoặc là tin tức có sai lầm, hắn thả nghĩ biện pháp nào khác bỏ qua chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này. Trà của Thủ Chiết gia chủ này không tệ, hình như có vài phần tương tự trà tiên của Thúc Gia Gia. Hắn thưởng thức trà, khen không dứt miệng, Trấn Tả quận Vương Ngô Điện bên cạnh khóe miệng giật giật. Cái gì gọi là giống như vậy, đây rõ ràng chính là tiên trà hắn sai người mua được từ Hàn Nguyệt Tiên Triều. Trong lòng hắn uất ức, âm u liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp núp phía sau một đám đại nhân, ngoan ngoãn vô tội như một con chim cút nhỏ. Đều tại tiểu tử này, lúc trước hắn không nên tỉ thí với tiểu tử thúi này lộ á. Kết quả không những thể diện thua sạch sẽ, ngay cả tiên trà cũng thua cho hắn hai lượng. Những tiên trà kia đại khái là bị hắn cầm đi hiếu kính thái gia gia Vương Thủ Chiết, lúc này mới trần trọc chuyển đến trong miệng Ngô Minh Viễn. Vì muốn kiếm chút tiên trà, Ngô Điện Sơn hắn dễ dàng sao? Nếu Minh Viễn điện hạ thích, nếu không chê, chỗ Thủ Chiết còn có một lượng. Vương Thủ Chiết nói xong, vươn tay lấy ra một ấm trà tinh xảo nhét vào tay Ngô Minh Viễn. Quả nhiên là tiên trà của ta, đồng tử Ngô Điện hơi co lại, trong lòng rỉ máu. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải khổ luyện kỹ thuật á lộ. Sớm muộn có một ngày, hắn phải báo thù lúc trước, cạo sạch bảo vật trong Vô Tận Uyên của tiểu tử kia. Không thể không thừa nhận, những bảo vật rực rỡ muôn màu trong nhẫn chữ vật của tiểu tử kia, ngay cả quận vương như hắn cũng thèm thuồng. À, cái này, đã là Thủ Chiết tặng, ta lại bất kính rồi. Dường như Ngô Minh Viễn cũng rất thích trà tiên này, vui vẻ cất đi. Thao tác này khiến Ngô Điện Sơn âm thầm trợn trắng mắt. Thủ Chiết gia chủ. Đây là một bình tử ngọc tiên quỳnh, xin hãy nhận lấy, nhưng mà không phải là bản gốc. Ngô Minh Viễn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Vương Thủ Chiết, cũng là lấy ra một bầu rượu để đáp lễ, tử ngọc tiên quỳnh của Hàn Nguyệt Tiên Triều chính là rượu quý giá. Chỉ là loại rượu đó quá đắt, uống một chút đau lòng, bản quận. Ta đã nghĩ hết biện pháp dẫn vào tử ngọc tiên bồ đằng, tốn một phen công phu mới trồng cho thành công trên một khối linh mạch cực phẩm, tiện đà sản xuất ra những tiên quỳnh này. Ngô Điện Sơn nhìn thấy ánh mắt có chút đăm đăm. Nhắc tới An Quận Vương, quả thực có rất nhiều nơi không giống như Khang Quận Vương chuẩn đế tử. Nhưng có hai điểm, ông ta lại chiếm ưu thế không nhỏ. Thứ nhất, đó là Ức La tiểu quận chúa mà hắn sinh ra, rất được bệ hạ sủng ái. Thứ hai, chính là An quận vương am hiểu trồng trọt, dưới tay cũng có một nhóm lớn cường giả có được kỹ thuật trồng trọt nông nghiệp cao siêu. Có thể trồng sống tử ngọc tiên bồ đằng, đủ thấy hắn có tạo nghệ cùng với tích lũy kỹ thuật trên kỹ thuật nông nghiệp. Hơn nữa, Tây Bắc về ánh mặt trời dồi dào, phía dưới xa nhưỡng lại có một tầng đất màu mỡ thật dày. Tại trung tâm linh mạch cực phẩm, trồng ra tử ngọc tiên bồ đào, cũng không kém hơn so với Hàn Nguyệt tiên triều. Điều đáng tiếc duy nhất là sản lượng quá ít, hắn sản xuất ra tử ngọc tiên quỳnh, đa số đều là cung cấp cho hoàng đế bệ hạ, một ít còn lại cũng hơn phân nửa bị những trưởng bối hoàng thất kia chia cắt không còn, ngay cả hắn đường đường là trấn tả quận vương, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nếm được một chén. Vương Thủ Chiết và An quận vương Ngô Minh Viễn hàn huyên lâu như vậy, lại tặng quà cho nhau, quan hệ với nhau cũng thân cận hơn rất nhiều, đối với nhau cũng có hiểu biết tương đối đầy đủ. Đến tận lúc này, hai bên mới bắt đầu chính thức tiến vào chủ đề. Quận vương điện hạ, tiểu hầu nhi bất hảo trong nhà quả thực vô lễ, quả thật là do Thủ Chiết ra dạy không nghiêm, quản giáo bất lực. Vương Thủ Chiết đứng dậy, hành lễ thật sâu. An quận vương vội vàng đỡ Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết đừng như vậy, việc này ta đã hỏi rõ chân tướng, chính là một loạt những chuyện xui xẻo mà thôi. Tuy trong đó có chút hiểu lầm, nhưng cũng do tiểu bì hầu kia làm việc quá lỗ mãng, kết quả cũng là làm nhục tiểu quận chúa điện hạ. Việc này, Thủ Chiết tất sẽ cho điện hạ một câu trả lời. Vương Thủ Chiết dứt lời, vẻ mặt uy nghiêm liếc nhìn Vương Tông An ở phía sau, Vương Tông An, đó là tôn nhi của ngươi, ngươi tự xem mà làm đi. Vương Tông An sắc mặt chột dạ, vội chắp tay không ngừng, phụ thân, con hiểu rồi. Ngay sau đó, ông ta tức giận trừng mắt nhìn Vương Thất Chiêu sau lưng, vung ống tay áo nói, nghiệp chướng, xem nhi tử tốt ngươi dậy. Ngươi tự mình xem rồi làm đi. Vương Thất Chiêu sắc mặt đau khổ, lòng run lên, vội vàng chắp tay với phụ thân, xin ông bớt giận, lập tức quay đầu lại trừng mắt với Vương An Nghiệp, tức giận mắng tiểu súc sinh này, sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Vương An Nghiệp bị dọa đến mắt trợn tròn, cha, hiểu lầm, đều là sai lầm. Lời còn chưa nói xong, y đã bị Vương Thất Chiêu xách lên, trong tay cầm một nhánh dây mây đã chuẩn bị từ sớm, quất mạnh vào mông y lốp bốp bốp một trận, vừa đánh vừa mắng ta đánh chết ngươi tiểu súc sinh này. Hôm nay coi như ta không sinh ra ngươi. Vương An Nghiệp đáng thương bị quất đến kêu thảm không ngừng, hai cánh tay ngắn và hai cái chân ngắn điên cuồng quơ quơ trong không khí, nhưng bất luận thế nào cũng không thể giãy giụa thoát khỏi bàn tay sắt của cha hắn. Bộ dáng kia, quả nhiên là vừa đáng thương vừa thê thảm, vừa buồn cười khó hiểu. Một màn này, có thể khiến tiểu quận chúa Ngô Ức La ở phía đối diện vui vẻ, ở đằng kia bụng miệng cười trộm hì hì cười trộm. Tiểu tử thối, cho ngươi khi dễ ta, cho ngươi dùng kiếm chiêu lĩnh ngộ trong một nén hương bạo rất y phục của ta, đáng bị đánh một trận. Thấy tiểu tử này bị đánh, làm sao trong lòng ta có thể thoải mái như vậy chứ? Thật là kỳ quái, bên kia, Ngô Điện Sơn vuốt râu, vẻ mặt đầy vui mừng. Bất quá, một màn này rơi vào trong mắt Ngô Minh Viễn cùng Công Giã Thanh Nhụy, lại là một phen ý tứ khác. Hai vợ chồng xa xa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đang âm thầm nhíu mày. Mấy ngày nay trong trạng thái bình tĩnh, phu thê hai người bọn họ cũng lén thảo luận chuyện này. Nói tóm lại, mặc dù Ức La chịu chút thiệt thòi trong chuyện này, nhưng thứ nhất, nguyên nhân việc này vốn là nàng sằng bậy. Thứ hai, Vương An Nghiệp chỉ mới 10 tuổi, mà Ức La cũng mới 9 tuổi, chỉ là hai đứa trẻ mà thôi, không đến mức ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc trước hai người lo lắng và tức giận, chủ yếu là bởi vì Ức La mất tích, làm cho bọn họ có chút nóng nảy, mất bình tĩnh, thế cho nên quá mẫn cảm một chút. Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo suy nghĩ, cũng dần dần tỉnh táo lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.